Cũng may phái Nga Mi thắng hạng nhất Hoa Sơn Luận Kiếm rất nhiều lần, tiền tài thưởng cho cùng kinh nghiệm tăng gấp 3 khiến vô số đệ tử đỏ mắt không thôi. Mặc dù có thời điểm phải tốn đến 3V cho nhiệm vụ nấu ăn cùng 4V cho chế dược cũng sẽ khiến một số game thủ AP không tốt lập tức phát điên, nhưng đại bộ phận gamer cấp thấp vẫn sẽ cố làm 20 vòng nhiệm vụ sư môn. Mà Hạ Thiên, ta thừa nhận có một chút, thực sự chỉ có một chút thiên vị cậu. Cậu so với những người khác ít đi Huyền Vũ đảo bắt chân thú một chút, ít phải làm nhiệm vụ nấu ăn cùng chế dược một chút, đi Lạc Dương, Tô Châu tìm người cùng với làm nhiệm vụ trưởng môn Mạnh Thanh Thanh nhiều hơn một chút mà thôi. Nói tóm lại cậu làm 20 nhiệm vụ sư môn tiền kiếm được so với người khác chỉ nhỉnh hơn người khác một chút mà thôi. Bé ngốc thấy vậy cũng vui vẻ ha ha cảm thán lên API của mình sao mà đỏ như vậy. Hạ Thiên phát hiện AP của mình khi làm nhiệm vụ sư môn rất cao, người tiếp theo phát hiện ra là Mộng Tiểu Tiên. Ngày đó, Hạ Thiên vừa online liền đi làm sư môn, như cũ vái ba cái, khẩn cầu một phen. Hành vi ngu ngốc của cậu khiến một kẻ nhàm chán tìm được trò vui, lân cận. Mộng Tiểu Tiên, ha ha, cậu quả nhiên đúng là. Tiểu Bạch, trong truyền thuyết A, làm như vậy thật sự có tác dụng sao? 194, Hạ Thiên chính là cái loại game thủ cực. Cả cũng không biết nịnh hót lôi kéo các vị gamer cao thủ đại gia, còn là một ấp nam, hảo hữu gì đó cũng không có, tự nhiên rất ít người bắt chuyện với cậu, bởi vậy dù thấy tin ở lân cận cũng không nghĩ là đang nói chuyện với mình. Thực tế thì ấp nam mới dễ có hảo hữu chứ. Lân cận, Mộng Tiểu Tiên, nói cậu đó. Bạn Nga Mi cấp 62, 162. Nhìn xem kênh Lân Cận, Hạ Thiên không xác định mở miệng. Lân cận, Hạ Thiên, 103 người đẹp hảo. Cô đang nói chuyện với tôi hả? Lân cận, Mộng Tiểu Tiên, vô nghĩa. Bảy lúc này ở lân cận có người khác sao? 187. Góc truyện audio.com. Lân cận, Hạ Thiên, hì hì, hình như đúng là vậy. 132. Mộng Tiểu Tiên giống như thấy được một bạn Tiểu Bạch ở trước mặt mình ngượng ngùng quét lấy cái trán ngây ngô cười, cảm thấy được gamer này rất thú vị, vừa lúc chính mình rảnh rỗi, tìm cái để chơi thôi. Hệ thống người chơi, Mộng Tiểu Tiên, đang kiểm tra trang bị và chân thú của các hạ. Lúc này, trước màn hình computer Hạ Thiên không tự chủ ngồi thẳng lưng, cậu không phải chưa từng bị người kiểm tra trang bị, nhưng là mỗi lần bị người kiểm tra, xong đều có loại cảm giác bị thị gian, sàm sỡ, mát, không, ngay sau đó thì liền bị đội trưởng kích ra khỏi đội ngũ. Lân cận, Mộng Tiểu Tiên, phục cậu thật, 16 được rồi, nhìn cậu, Bạch, như vậy, tớ dẫn cậu thăng cấp nha, đi trước cứ đi trên cái đã. Vô đội tớ mang cậu đi hưởng ké kinh nghiệm, 76, lân cận, Hạ Thiên, 56, lân cận, Mộng Tiểu Tiên, đừng có đứng ngốc hoài một chỗ như vậy chứ. 182, lân cận, Hạ Thiên, 91, lân cận, Mộng Tiểu Tiên, thua cậu luôn, xin vào đội A, 134, lân cận, Hạ Thiên, chính là tớ hôm nay còn chưa có làm nhiệm vụ sư môn, rất nhanh thôi, chờ tớ một chút được không? 17, lân cận, Mộng Tiểu Tiên, phiền chết đi được, có chút xíu điểm kinh nghiệm lấy làm cái gì? Tớ mang cậu đi thăng cấp còn nhanh hơn. 77, lân cận, Hạ Thiên, không, không được. Mình vừa cầu sư phụ Mãnh Long, nếu như thất hứa, sau này muốn tiếp tục cầu ông ấy vạn nhất không đáp ứng thì làm sao bây giờ? 131, lân cận, Mộng Tiểu Tiên, 190 vậy cậu đi làm đi, tớ ở đây chờ. 155, đã tìm được hảo hữu rồi sao? Không tồi, sự thật đây vẫn là trò chơi, bằng hữu nên nhiều một chút mới tốt. Huống hồ, liếc mắt nhìn trang bị Mộng Tiểu Tiên. Mộng Tiểu Tiên, nữ, Nga Mi, 102 cấp, chân thú đều là cực phẩm, toàn thân trang bị chế 7 sao, thần khí cấp 102 lè lè tỏa sáng, một thân ngọc 4, 5. Xem ra cũng là một kẻ có tiền, có người bằng hữu như vậy, hẳn là có thể yên tâm. Bỗng dưng có tâm lý gả con gái ra ngoài. Hạ Thiên vừa giao xong nhiệm vụ thứ 20, hệ thống nêu lên cậu nhận được linh thú đan chú. Cấp 1 làm cho Mộng Tiểu Tiên giật cả mình. Lân cận, Mộng Tiểu Tiên, 90. Cậu như thế nào nhanh như vậy liền làm xong rồi rồi. 200, lân cận, Hạ Thiên, rất nhanh sao. 198 tớ bình thường đều làm 10 phút là xong à, lân cận. Mộng Tiểu Tiên, 133. Cậu AP thật tốt. 190, lân cận, Hạ Thiên, phải không? 178, lân cận, Mộng Tiểu Tiên, cậu có thể nói cho tớ biết 20 vòng nhiệm vụ sư môn kiếm được bao nhiêu tiền không, lân cận. Hạ Thiên, chờ chút để tớ xem. 20V, lân cận, Mộng Tiểu Tiên, đúng là ngốc nhân có ngốc phúc. 53, nhớ năm đó lúc tớ còn nhỏ, AKA ớt nhỏ, một con băng tằm trưởng thành tớ đánh 15 phút mới ra tức chết tớ. Q. quên đi, tớ đi ăn mì thuận tiện tắm rửa giặt quần áo, đi, vào đội, mang cậu đi địa cung, lân cận. Hạ Thiên, ách, có phải làm phiền cậu quá hay không? 212 đánh quái click từng con rất nhàm chán. 211 lân cận. Mộng Tiểu Tiên, có một loại đồ vật gọi là auto đó nhóc à, vào đội. 52, lân cận. Hạ Thiên, auto là cái gì? 194, lân cận. Mộng Tiểu Tiên, sau khi cậu đi theo liền biết, đầu tiên xin vào đội đã. 115, lân cận. Hạ Thiên, hai chúng ta đều là Nga mi trên không sao chứ? Muốn hay không gọi thêm một đam? 152, lân cận. Mộng Tiểu Tiên, chúng ta đi Tần Hoàng Địa Cung tầng 2 kiếm kinh nghiệm còn cần đam. Góc chuyện audio.com, nói ra người ta cười cho chết, mau vào đội cho tớ. 23, lân cận. Hạ Thiên, hảo. 44, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngắn thôi, rất nhanh sẽ kết thúc. Mãnh Long, NV chính của chúng ta. Du Lập Phương, Du Ảnh đứng có một mình ngay trung tâm núi Nga Mi luôn. Mãnh Long, Dương Tứ Nương, người vận chuyển của phái Nga Mi, là người đưa gamer đi đến các thành, đảo Pet. Từ núi Nga Mi, Dương Tiên Nương, Mạnh Thanh Thanh, trưởng môn phái Nga Mi, Mạnh Thanh Thanh, Hoa Sơn Luận Kiếm, là một sự kiện diễn ra vào 3 giờ. 4 giờ chiều chủ nhật hàng tuần để tranh hơn thua giữa các phái trong game Thiên Long Bát Bộ. Sau khi kết thúc, phái nào còn nhiều người nhất thì đạt hạng nhất sẽ được tặng thêm tiền. Kinh nghiệm cho tất cả đệ tử khi làm NV môn phái. Nhiệm vụ sư môn bắt khỉ, mấy em khỉ đây, nó nằm rải rác khắp núi Nga Mi á, khỉ đen khỉ vàng. Chân thú pet, người chơi cấp 5, 90 có thể săn ở Huyền Vũ Đảo. Đánh chết sẽ có xác suất hiện ra linh hồn pet trưởng thành. Bảo bảo, hiếm hoi sẽ ra con biến dị để gamer bắt về làm. Của riêng, ngoài ra có thể lụm đờ si khi đánh boss ở các hang động hoặc lụm trong shop. Thường thì mấy con trong shop có tư chất ngon hơn, nói chung cái gì có tiền cũng đều ngon hơn cả. Chân thú có tư chất cực phẩm đồng nghĩa với độ trưởng thành cực phẩm. Các chỉ số, cá nhân, như cường lực, nội công, trí lực, thân pháp, thể lực đều cao, thường tầm 1k mấy đến 2k. Trang bị, chế, do game thủ dùng kỹ năng sống chế ra, sau khi chế phải đem đi giám định xem là cực phẩm hay rác rưởi, tất cả đều dựa vào API của người chế cả, nhiều đại gia cô muốn phí TH dần, hên xui may rủi thì cách nhanh nhất là ra. Chợ trời, mua, giá từ mắc đến rẻ phụ thuộc vào số sao và số dòng của trang bị. Bên dưới là một món đồ khủng game thủ chế ra, đến 9 sao lận cấp sao trang bị, hệ thống mặc định cấp sao cao nhất là 9 sao, cô có đạo cụ tăng sao. Trang bị sau khi chế, hoặc trên quái, trên boss lụm đờ si đem đi giám định hệ thống sẽ cho ra số sao ngẫu nhiên. Với gamer B, thường trang bị ngon tầm 4, 5 sao là đủ rồi, với đại gia nhiều tiền thì thường dùng trang bị 7. 8 sao, đây là nói về game TLBB trước đây, còn BH lâu lâu có CS trình nạp tiền nhiều NPH cũng tặng trang bị 8. 9 sao nữa, mất cả hay. Cái bên dưới là NPH tặng đấy. Ngọc, bảo thạch có rất nhiều loại, nội, ngoại công, nội, ngoại thủ chính xác, né tránh, hội công và ngọc thuộc tính theo môn phái. Như Nga Mi là băng công, giảm kháng băng, tinh túc là độc công, giảm kháng độc, có từ cấp 1, 7, trước đây, nghe đâu hát có cấp 8,9 gì rồi. Thường 5 cục cấp thấp sẽ hợp thành cục cấp cao cộng thêm cái bùa cho tăng độ. Chắc ăn, nếu cô dễ mất hết lắm. GT, không, LT tiệm NB cô bán ngọc 4 như của Tiểu Tiên nên tớ trục đỡ ngọc 6 nhé. 1000 cây NB, 75k VND, nhìn cái bảng dưới mà tự tính giá một cục nha các tình yêu. TTTT, bảo thạch cấp 6. Thần khí có các cấp 42, 52,62, 102 hình dáng y như nhau chỉ có chỉ số là khác thôi, tùy mỗi môn phái mà dùng vũ khí khác nhau, của Nga Mi là kiếm. Muốn chế TK phải kiếm đủ số, tân mãn thần phù, từ cấp 1 đến cấp 7, tùy thuộc muốn làm TK cho cấp mấy, như kiếm của bạn Mộng Tiểu Tiên thì cần 20 mảnh. Tân mãng thần phù, cấp 7, tân mãng thần phù, có thể kiếm được khi đi Q123 cờ, boss môn phái, thủy tặc kính hồ hoặc mua ở chợ, hôm trước quên chụp em ớt. Hạ Thiên, cầm kiếm nên lấy đỡ tấm này, đây là ớt chính của tớ, nhìn xinh ha o. O thần khí, góc chuyện audio.com, tân mãng thần phù, liêu nhung thần tiết thu thủy vô ngân đồ tường. Cho Nga Mi, võ đăng, 3 món bắt buộc để chế thần khí, 2 cái sau có thể nhận tại NPCO giã tử. Trước đó phải quính 1.000, 2.500 quái theo yêu cầu của ổng tùy từng cấp. Tần Hoàng Địa Cung, chỗ mấy bác trên quái luyện cấp thích hợp cho các ớt từ cấp 65. 87 quái ở đây đánh lâu chết hơn quái dã ngoại.